Đế bá, chương 6825, báo ứng xác đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là đồng sinh cộng tử bão phác cùng tiên thi trùng tỷ. Bọn hắn giữa lần nhau, không biết cùng nhau chung vượt qua bao nhiêu sinh tử, không biết cùng một chỗ chung vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng dày vò. Đối với bão phác mà nói, hắn cũng đem chính mình coi là tiên thi trùng tỷ. Không phân khác, nhưng bão phác chính hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hôm nay tại sống chết trước mắt, một mực đồng sinh cộng tử tiên thi trùng tỷ, lại là xé rách chính mình, bỏ chạy mà di. Đây cũng không phải là bão phác cùng tiên thi trùng tỷ lần thứ nhất đối mặt tê ử vê ong. Trước đó, bọn hắn thậm chí là đối mặt qua thái sơ tiên loại tõn tại này. Thậm chí là phải càng thêm đáng sợ tử vê ông uy hát. Yếp, nhưng là, bão phác cùng tiên thi trùng tê giữa lẫn nhau đều là cứng chắc đi qua. Từ tử vê ông bên trong chịu đựng nối, thăng đến cuối cùng, bọn hắn mới thật sự là người thắng. Bọn hắn mới là bên thắng. Bọn hắn ngao xê hết thái sơ tiên. Cho nên, bất luận thời điểm nào, bão phác đều sẽ tin tưởng mình cùng tiên thi trùng tì sẽ xảy ra chết hết thảy. Cho dù xê hết, cũng là cùng xê hết. Hôm nay, chuyện không thể tưởng tượng nối phát sinh. Tiên thi trùng tì vậy mà không tiếc xé rách chính mình. Bỏ chạy mà đi, một sát na này ở giữa xé rách. Huyết nhục bắn tung tóc. Đau thấu tìm gan, mà dạng này đau thấu tìm gan. Vậy liền không chỉ là trên nhục thân thống khổ, cũng hữu tâm linh bên trên thống khổ, càng là có trên đại đạo thống khổ. Bão phác thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, cho tới nay đồng sinh cộng tử tiên thi trùng tê đạo vậy mà vứt bỏ hắn mà đi. Bọn hắn vốn đã là một thế, đồng sinh cộng tử, trong nhân thế ai cũng có khả năng vứt bỏ hẳn mà đi. Nhưng là, duy chỉ có tiên thi trùng tỷ không có khả năng vứt bỏ hắn mà gì. Huống chi, bọn hắn không phải lần đầu tiên đối mặt chử vê ông. Cho nên, cho tới nay, bão phác đều có lòng tin tuyệt đối. Hắn cùng tiên thi trùng ti, đồng sinh cộng tử. Nhưng, hôm nay, đối mặt chử vê ông thời điểm, tiên thi trùng ti vậy mà vứt bỏ hắn mà đi. Cái này đau thấu tìm gan cảm giác, để bão phác cũng không tin đây là sự thực. Như sắt thép, sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Hẳn cho là khó nhất vứt bỏ hắn mà đi tiên thì trùng tỷ vậy mà trong nháy mắt xé rách, xông phá tầng cuối cùng thiên địa tuyệt phong, chạy mất dép. Không, trong một sát na này bão phác gầm thét một tiếng. Tại một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận, không biết là phẫn nộ hay là tuyệt vọng, lại hoặc là không cam lòng. Lúc này bão phác trong tiếng gầm giống tức giận tuyệt vọng cùng không cam lòng, không phải là bởi vì đã chém về phía đâu của hãn kiếp thiên đao, không phải là bởi vì đối chữ về ông thời điểm tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bão phác trong tiếng gầm giống tức giận tuyệt vọng cùng không cam lòng, đó là bởi vì tiên thi trùng ti, đồng sinh cộng tử, hòa là một thế tiên thi trùng ti, vậy mà lại vứt bỏ hắn mà đi. Đây mới là đế bão phác nhất là tuyệt vọng, nhất là không cam lòng sự tình. Cho dù là làm tiên, dù là hắn là trải qua vô số sóng gió, cho dù là hân trải qua một lần lại một lần sinh tử, nhưng hắn đều có thể cứng chắc tới, cũng sẽ không tuyệt vọng. Hiện tại, khi tiên thì trùng tí xé rách, vứt bỏ hắn bỏ chạy mà đi thời điểm, trong nháy mắt này, thật là để bão phác triệt để tuyệt vọng, không cam lòng gào thét một tiếng. Bão phác vốn là cùng tiên thị trùng tê dung hợp làm một thế, mới sáng chế ra tiên thị trùng ti đạo. Có thể nói, lực lượng của hắn cùng tiên thi trùng tỷ chính là chặt chẽ không thể tách rời. Khi tiên thì trùng tỷ xé rách chính mình, vứt bỏ bão phác mà đi thời điểm, bão phác lực lượng chỉ ít trong nháy mắt hàng một nửa trở lên ở thời điểm này. Bão phác chỗ nào còn có thể chống lên biến ma thuộc địa tất cả nội tình. Tại một đao chém xuống tới thời điểm, tại, phanh, một tiếng bên trong, toàn bộ biến ma thuộc địa nội tình bị kiếp thiên đao một chém làm hai nửa. Mà ở thời điểm này, theo tiên thi trùng ti bỏ chạy mà đi thời điểm, bị mất một nửa công lực bão phác, càng thêm ngăn không được trực tiếp mà đến kiếp thiên đao. Nếu như nói, tại vừa rồi thời điểm, nguyên âm tiên quỷ thiêu đốt mất chính mình chân huyết, chính là hẳn yếu ớt nhất thời điểm, mà lúc này đĩa, theo tiên thi trùng tì bỏ chạy mà đi, rút đi hơn phân nửa công lực thời điểm, chính là bão phác, chính hẳn là lúc yếu ớt nhất, làm tiên nhân hắn, muốn được gờ, ít xê hết cũng khó khăn, nhưng là, tại thời khắc này, chân mệnh của hắn, nhục thân đều là như vậy yếu ớt, lập tức ngã xuống đầy cốc. Cho nên, tại, phốp, một tiếng vang lên, kiếp thiên đao thăng chém mà xuống. Bão phác nhục thân, chân mệnh đều không thể gánh vác kiếp thiên đao. Một đao BIC hém GIS, B, đánh thành hai nửa. Chân mệnh bị ma diệt, triệt đề chử vê ong. Bị đánh thành hai nửa bão phác thân thể của hắn ngã xuống thời điểm. Hần một đôi mắt cũng là trợn trừng lên. Hắn trong cặp mắt tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, lúc hắn tê ử vê ong ánh mắt, cùng tại vừa rồi nguyên âm tiên quỷ có cái gì khác biệt đâu. Nguyên âm tiên quỷ chữ vê ong thời điểm cũng là hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, bão phác trong đôi mắt cũng giống vậy là tràn đầy phẫn nộ. Khác bi, bởi vì bị, chính là, nguyên âm tiên quỷ chử vê ong thời điểm phân nộ, chính là bão phác vứt bỏ hắn mà đi, mà bão phác chử vê ong thời điểm, hai mắt tràn đầy phẫn nộ, chính là lên thi trùng tĩ vứt bỏ hẳn mà di. Nếu như nói có khác biệt chỗ, đó chính là bão phác trước vứt bỏ nguyên âm tiên quỷ mà đi. Mà tiên thi trùng tì lại vứt bỏ bão phác mà di. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều ngơ ngác nhìn. Nhìn xem bão phác xê, hết thảm tại đại hoang nguyên tổ dưới đao. Một màn này quá mức rung động. Không phải là bởi vì đại hoang nguyên tổ một đao vô địch. Cũng không phải bởi vì nguyên âm tiên quỷ. Bão phác chết thảm, để cho người ta chấn động theo chính là một loại lực lượng. Báo ứng xác đáng, cũng không biết qua bao lâu, có người lấy lại tỉnh thần, không khỏi thì thào nói, đây chính là luân hồi báo ứng, thương thiên bỏ qua cho người nào, thương thiên có hay không bỏ qua cho ai, cái kia không bỉa, chính là có võ thượng cự đầu nhìn xem một màn này. Cũng đều nói thầm một tiếng, nói ra, không thể không nói, đây quả thật là báo ứng. Mà lại báo ứng tới thật nhanh. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người đều tin tưởng. Dây chính là báo ứng. Tại vừa rồi thời điểm, bão phác vứt bó nguyên âm tiên quỷ mà đi. Nguyên âm tiên quỷ phẫn nộ mà xê hết. Bão phác cuối cùng hạ tràng không phải cũng là như vậy. Hơn nữa còn là bị cùng hán hòa làm một thế. Đồng sinh cộng tử tiên thi trùng tĩ bỏ đi mà di. So với nguyên âm tiên quỷ phẫn nộ đến, bão phác đang tức giận bên trong còn mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đối với hắn mà nói, ngay cả đồng sinh cộng tử, hòa làm một thế tiên thị trùng tê đều sẽ vứt bó hẳn mà đi. Đây là để hắn cỡ nào tuyệt vọng sự tình, lại là để hắn cỡ nào không cam lòng sự tình, nhìn xem như vậy, kết cục như vậy. Để bao nhiêu người không khỏi vì đó thốn thức. Bão phác là cỡ nào một cái có khai sáng tính tồn tại, cuối cùng rơi xuống kết quả như thế, cỡ nào để cho người ta vì đó thốn thức. Lúc lập tức vồ tới, tất cả mọi người coi là tiên thị trùng ti có thế bỏ chạy mà đi. Đáng tiếc, nó lại gặp Lý Thất Dạ. Nó bỏ chạy mà đi, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền đem nó hiệt NS yếp chủ, tiên thi trùng tĩ bị Lý Thất Dạ lập tức bắt lấy. Cũng là kinh hãi không gì sánh được. Không khỏi, CKVT, T, T C K I T T T C K I T T T địa thét lên, muốn giãy giụa đào thoát, nhưng là ở trong tay Lý Thất Gia, sẽ nó có đại la kim tiên lực lượng, cũng vô pháp đào thoát mà đi. Trong nhân thế, không nên lưu ngươi. Lý Thất Gia nhẹ nhàng lắc đầu, tay nghiền một cái, theo tiên thi trùng ti rít lên một tiếng, bị Lý Thất Gia ép thành bụi phấn, trong một chớp mắt bị Lý Thất Gia ép diệt. Dạng này tiên thí trùng ti, tiên nhân đều huyết không xê hết, nhưng ở trong tay Lý Thất Gia chính là không chịu nổi một kích. Hóa thành bột phấn thời điểm, theo Lý Thất Gia dương lên, tùy theo hôi phi yên diệt. Một màn này, thấy để cho người ta cũng không khỏi vì đó cảm khái. Bão phát đau khổ truy cầu, mà lại thành tiên thành công, nhưng là cuối cùng cũng chỉ bất quá là công dã tràng thôi. Mặc dù thái sơ xê hết rồi, đồng dạng là chứ vê ong, nhưng là so với thái sơ cái kia oanh liệt tử vê ong đến, so với thái sơ sớm nghe đạo triều có thể xê hết đến, bão phác chết đi tựa như là cống thoát nước chuột một dạng, để cho người ta cũng không khỏi lắc đầu. Nên kết thúc hình xem bão phác nguyên âm tiên quỷ tê, có người không khỏi thấp giọng thì thầm một tiếng, đều kết thúc còn muốn nằm thi sao? Ngay lúc này, Lý Thất Gia nhìn thoáng qua thi tê hế trên đất, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mọi người không khỏi sững sờ một chút, cũng không biết Lý Thất Gia lời này là đối với ai nói tới. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người vì đó ngẩn ngơ thời điểm, lúc đầu nguyên âm tiên quỷ thi thể đã bị đại hoang nguyên tổ một đao chém thành hai khúc, đã là xê hết mất. Nhưng là ở thời điểm này, ngã trên mặt đất hai nửa thi tê hế vậy mà lại nhúc nhích đứng lên, sau đó ghép lại đứng lên. Má ơi, đây là gặp quỷ sao? Nhìn thấy nguyên âm tiên quỷ thi tê hế vậy mà nhúc nhích ghép lại lúc thức dậy, trong một sát na đem không biết bao nhiêu người đều dọa đến hy ỏn phi phách tán, dọa đến đều nhảy dựng lên. Tất cả tu sĩ cường giá đều biết trong nhân thế không có quỷ. Đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên càng không tin trong nhân thể có quỷ. Bây giờ nhìn lấy nguyên âm tiên quỷ tê hy thể vậy mà chính nó biết nhúc nhích, hơn nữa là ghép lại đứng lên, dây không phải gặp quỷ là cái gì? Nghe được, ông, thanh âm vang lên thời điểm, tại thời khắc này, chỉ gặp nguyên âm tiên quỷ cái kia ghép lại với nhau trai tê hế vậy mà thoáng cái đứng lên. Mà lại, trên thân tản ra một sợi lại một sợi quang mang thần thánh. Theo cái này một sợi lại một sợi quang mang thần thánh tràn ngập thời điểm, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đều bị cái ấy quang mang thần thánh bao vây ở. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Là xác xê hết vùng dậy sao? Nhìn xem một màn này, không biết bao nhiêu người choáng tại CL. Nguyên âm tiên quỷ vốn là đã bị đại hoang nguyên tổ chém giết, vì cái gì hắn sẽ còn đứng lên? Mà lại, ở thời điểm này, tản ra thần thánh quang mang thời điểm, giống như là trùng sinh một dạng. Đây là sống lại sao? Có nguyên tố cũng không khỏi thất thần, thì thò nói, nguyên âm tiên quỷ sống lại sao? Đây là chuyện không thể nào. Có nguyên tổ 10 phần chắc chắn nói ra, bị đại hoang nguyên tổ chém gờ ít, làm sao có thể phục sinh đâu. Cuối cùng, nghe được, ba, một tiếng vang lên, chỉ gặp ánh sáng thần thánh lập tức đem bão phác nhục thân xông hủy, trong một chớp mắt hóa thành bụi ánh sáng từ từ tiêu tán. Mà quang mang thần thánh đúc lại một bộ thân thế, khi cái này một bộ thân thế thời điểm xuất hiện, là như vậy xuất trần tuyệt thế. Bất kỳ người nào nhìn thấy cái này một bộ thân thế thời điểm, cũng không khỏi vì đó thần phục một tiếng. Tốt một cái không ăn khói lửa thanh niên. Hắn nhìn thấy cái này xuất trần tuyệt thế, không ăn khói lửa thanh niên, tất cả mọi người lập tức ngây dại, như là hóa đá một dạng. Ở thời điểm này, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, ngay cả mặt khác cự đầu cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Cách chương.